Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự phần 2 của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Hôm nay đối với ông Cẩm, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập khẩu của Bộ Kinh tế là một ngày trọng đại bởi ông được nhận quyết định đề bạt lên thứ trưởng. Mặc dù đã cố tỏ ra bình thản trước cán bộ nhân viên trong cơ quan, nhưng ông vẫn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm và trong lòng cũng có đôi chút hồi hộp. Thật ra thì quyết định đề bạt ông do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại ký, ông đã cầm trong tay từ 2 ngày trước, do một cán bộ của văn phòng chính phủ chuyển tắt cho. Nhưng khi chưa công bố thì xem ra danh vẫn chưa chính. Bộ trưởng Hoàng Văn Hiền muốn làm thật trang trọng và cho mời tất cả cán bộ từ cấp trưởng ban, phòng của cơ quan bộ tới hội trường. Nhưng ông Cẩm xin làm thật giản dị và hết sức gọn nhẹ, nghĩa là chỉ mời cán bộ từ cấp cục, vụ, viện. Lúc đầu thì bộ trưởng Hiền không đồng ý, nhưng khi thấy ông Cẩm nói thật lòng nên ông cũng chấp nhận. 2:15, ông Cẩm lên phòng họp lớn của bộ. Ông mặc áo sơ mi dài tay màu vàng nhạt và thắt chiếc cà vạt màu ghi sẫm. Ông không mặc com lê bởi vì ông vốn không ưa sự khoáng nghiêm túc trong hình thức. Mỗi khi mặc com lê, ông cảm thấy mình kém tự nhiên, thậm chí còn hơi ngượng. Trong những loại quần áo mà ông ưa thích nhất vẫn là bộ quân phục. Ông đã từng lý luận rằng không có một quần áo nào lại bền vững với thời gian và dễ sử dụng như quân phục. Mặc để lao động cũng được, mặc đi đám tang cũng được, và mặc dự đại lễ cũng vẫn sang trọng. Nhưng đó là ngày xưa khi ông là lính, còn bây giờ nhiều khi không muốn ông cũng phải theo những quy định của các buổi tiếp tân. Hơn nữa, bộ quân phục chỉ đẹp khi mà có quân hàm quân hiệu, bỏ những thứ đó ra thì lại xấu hơn bất cứ loại quần áo nào. Dự buổi công bố quyết định có đại diện của văn phòng chính phủ, bộ trưởng Hoàng Văn Hiền, 3 vị thứ trưởng đương nhiệm và một số cán bộ cấp vụ cục tổng giám đốc của một số tổng công ty trực thuộc bộ. Sau những lời giới thiệu có tính chất thủ tục bắt buộc, vị đại diện của văn phòng chính phủ đọc quyết định của Thủ tướng Chính phủ đề bạt ông Cẩm làm thứ trưởng. Tiếng Anh đọc sang sảng. Điều 1, đề bạt đồng chí Cao Đức Cẩm, sinh năm 1944, quê quán huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, từ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập khẩu giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kinh tế. Điều 2, vụ tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và đồng chí Cao Đức Cẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Đọc xong, anh ta thong thả tháo kính cận và nói với giọng nhẹ nhàng. Xin kính mời đồng chí Bộ trưởng Hoàng Văn Hiền lên trao quyết định cho đồng chí Cao Đức Cẩm. Ông Cẩm thong thả lên nhận quyết định do ông Hiền trao cho và chỉ hơi mỉm cười. Sau đó Bộ trưởng Hiền phát biểu. Thưa các đồng chí, thay mặt tập thể lãnh đạo bộ, tôi xin chúc mừng đồng chí Cao Đức Cẩm được tín nhiệm đề bạt vào chức vụ mới. Tôi đã làm việc với đồng chí Cẩm hơn 20 năm và hiểu rất rõ những phẩm chất tốt đẹp của đồng chí Cẩm. Chúng ta mong rằng đồng chí Cẩm sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của mình trên cương vị mới. Ông Cẩm phát biểu đáp từ với giọng chậm chạp pha chút rừng rưng. Kính thưa đồng chí Bộ trưởng, thưa tất cả các đồng chí, trước hết tôi xin cảm ơn sự tin cậy của đồng chí Bộ trưởng và toàn thể cán bộ của bộ ta. Tôi biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều trên nhiệm vụ mới, rất mong các đồng chí giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo đó, nhân viên lễ tân văn phòng bộ băng điệu sâm banh lên và trong chốc lát tiếng nút chai bật nổ lốp bốp đòn đá, mọi người nâng cốc chúc mừng ông Cẩm. Buổi công bố quyết định diễn ra nhanh chóng và ngay sau đó lãnh đạo bộ đã họp và phân công ông Cao Đức Cẩm với tư cách là thứ trưởng phụ trách mảng xuất nhập khẩu hàng hóa có hạn ngạch vào thị trường Mỹ và EU. Cuộc họp tan, ông Cẩm ra về nhưng Bộ trưởng Hiền gọi giật lại. Anh Cẩm ơi, tôi muốn trao đổi thêm với anh một chút. Ông Cẩm theo Bộ trưởng vào phòng làm việc. Bộ trưởng Hiền mở tủ lấy ra chai rượu quả Pháp còn nguyên. Ông loay hoay bóc tem, mở bảo hiểm nút chai và nhìn động tác của ông thì biết đó ông không phải là người quen uống rượu Tây. Ông Cẩm đỡ lấy chai. Anh để em. Bộ trưởng cười ngượng nghịu. Chai rượu này là của ông đại sứ Pháp tại Việt Nam gửi tặng. Tôi để dành có lẽ đến 3 năm rồi. Hôm nay muốn uống mừng cho anh. Còn anh biết đấy, tôi rất ít khi uống rượu, và nếu có thì cũng chỉ nhấp môi cho phải phép. Ông Cầm rót rượu ra hai ly và lễ phép đưa ly rượu cho bộ trưởng bằng cả hai tay. Bộ trưởng Hiền nâng ly: "Chúc mừng anh và mong anh xứng đáng với cương vị mới của mình." Ông Cầm cảm động: "Em xin cảm ơn anh. Em hứa sẽ không phụ lòng tin của anh và mọi người." Hai người chạm ly, ông Cầm uống hết ngay, còn bộ trưởng chỉ uống tí chút. Bỗng dưng, bộ trưởng nhìn thẳng vào mắt ông Cầm. Ánh mắt của ông vừa bao dung, vừa nghiêm đến mức hơi lạnh lùng và pha chút đe nẹt. "Hôm nay, khi anh vừa nhậm chức, tôi có mấy điều muốn tâm sự với anh. Không biết anh có thời gian không?" "Anh cứ nói, đã lâu lắm rồi, anh em mình không tâm sự với nhau." Ông Cầm lộ vẻ lung túng. Bộ trưởng Hiền rót rượu cho ông Cầm rồi thong thả nói: "Nói để anh biết trước, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của tôi, mặc dù tôi còn hơn một năm nữa mới đến tuổi." Ông Cầm cố ý ngạc nhiên, nhưng thật ra thông tin này ông biết từ 2 tháng trước rồi. "Sao anh lại phải xin nghỉ? Em thấy anh còn..." Bộ trưởng giơ tay ngăn lại: "Thế tôi còn khỏe, còn minh mẫn, còn sáng suốt chứ gì. Nói với nhau những lời sáo rỗng ấy làm gì. Tôi hiểu tôi hơn 2x. Tôi xin nghỉ với 3 lý do. Thứ nhất là tôi thấy rõ năng lực của tôi không bắt kịp với bước tiến như vụ báo của công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Tư duy thì cũ mềm, không nghĩ ra được cái gì mới. Thứ hai, tôi cảm thấy bất lực. Tôi là bộ trưởng nhưng hình như tôi không có quyền gì cả. Tôi không có quyền lựa chọn cán bộ. Tôi càng không có quyền kỷ luật một ai. Tôi có quyền nhưng không có lực. Một ví dụ đơn giản, nếu tôi có đủ quyền lực thì tôi đề bạt anh cách đây 5 năm rồi. Anh có biết vì sao không?" Ông Cầm sững người nhưng rồi lấy bình tĩnh rất nhanh và cười như không: "Thật lòng em chưa khi nào nghĩ đến ạ." "Trong con mắt của tôi, anh là người may mắn đến hiếm có. Đi bộ đội 10 mấy năm và sinh ra tử, thế mà vẫn sống trở về và lại lao đầu đi học. Anh lại có một gia đình yên ổn, thằng cháu Lâm nhà anh. Tôi nghe nói nó là chuyên gia số 1 về tin học của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Phú Tài. Trong công việc, anh là người thông minh, có tri thức sâu đậm về kinh tế đối ngoại, am hiểu nhiều lĩnh vực kinh doanh, giỏi ngoại ngữ và thận trọng. Đó là những phẩm chất tuyệt vời cho một người lãnh đạo hiện nay. Tôi thua kém anh tất cả những điều đó. Mà cấp trên thì không bao giờ muốn cấp dưới giỏi hơn mình, nhất lại là những người có thừa khả năng thay thế mình. Những thủ trưởng muốn tồn tại được thì lại phải cần có những người như vậy. Thần thiêng thờ bộ hạ mà. Và nếu tôi có thực quyền thì cũng sẽ không ít cán bộ ở đây, tôi sẽ không bao giờ đề bạt họ, thậm chí còn cho họ đi làm công việc khác." Nói rồi ông cười sảng khoái: "Anh thấy như vậy có là bi kịch không?" "Em thì lại thấy chú hẳn như thế. Anh quá khen thằng Lâm nhà em. Thật ra nó cũng mắc căn bệnh mà nhiều thanh niên hiện nay đang nhiễm. Đó là đua đòi ăn chơi và lý tưởng của chúng nó là kiếm thật nhiều tiền. Với bọn trẻ cũng không nên quá khắt khe như vậy. Tôi nghe nói nó đi học ở Mỹ 4 năm thì chỉ 1 năm đầu là anh chị phải chu cấp. Còn từ năm thứ 2 nó tự kiếm ra tiền. Thế là loại có chí lắm đấy chứ. Nhưng có chuyện này anh phải coi chừng." Ông Hiền bỏ lửng câu nói và nhìn thẳng vào mắt ông Cầm. Ông Cầm hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố cười lấy lòng: "Xin anh cứ nói thẳng ra. Có 2 người anh phải rất chú ý. Em lo rằng sẽ phải cảnh giác với nhiều người hơn." "Không, chỉ có 2 thôi. Đó chính là vợ anh và cấp phó Trần Đức của anh." Ông Cầm hơi giật mình nhưng rồi thở ra nhẹ nhõm và cười: "Đúng là vợ em cũng vào loại đáo để, có quan hệ rộng vì ngày xưa cô ấy cũng làm xuất nhập khẩu. Tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ dám can thiệp sâu vào công việc của em. Còn anh Đức, em cũng thấy anh ấy là người khôn khéo quá, khôn cứ trơn tuột đi." "Không hẳn có thế. Trần Đức bỏ vốn làm ăn với nhiều doanh nghiệp và bảo kê cho họ. Trong nhiều việc anh ta đã qua mặt anh. Điều này chắc anh ít để ý. Tôi rất không muốn để anh ta thay anh, nhưng cũng không thể không đề bạt." Ông ngừng lời rồi lặng im một lát như để suy nghĩ thêm về những điều sắp nói. "Còn vợ anh, có dư luận xì xào rằng cô ấy dựa thế của anh và đi đêm với một số doanh nghiệp. Nhưng thôi, người xưa không làm ly gián người thân. Hiểu vợ mình không ai bằng mình. Tôi nói vậy là để anh quan tâm đến gia đình hơn. Nói tiếp về phần tôi, còn lý do thứ 3 nữa khiến tôi muốn nghỉ, đó là vợ tôi yêu quá. Bà ấy đã khổ cả đời vì tôi, vì thế tôi muốn có thời gian chăm sóc bà ấy nhiều hơn. Còn anh, tôi khuyên anh một điều nhỏ, đừng làm gì ầm ĩ khi nhậm chức mới. Quan trên trông xuống người ta trông vào, đứng càng cao thì thiên hạ càng thấy rõ mình ra sao, càng kín đáo càng tốt." "Anh cứ yên tâm, em vốn là thằng lính." Với anh thì tôi chưa bao giờ không yên tâm, nhưng giữ cương vị như anh em mình bây giờ, nhiều khi mình cũng không làm chủ được tình thế. Ông Hiền nói xong rồi nở một nụ cười tinh quái. Rồi hai người nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa, nhưng cứ nhạt dần. Ông Cẩm xin phép bộ trưởng ra về với tâm trạng không vui. Ông Cẩm trở về phòng làm việc của mình, đã thấy có hai nhân viên văn phòng đang hạ tấm biển ngoài cửa phòng xuống và thay biển mới, thứ trưởng Cao Đức Cẩm. Ông vừa vào phòng thì đã có một số cán bộ đến chúc mừng. Người mang hoa, người mang rượu, có người xách cả túi quà to. Họ đến rất tự nhiên, không giấu giếm, bởi vì đó là những cán bộ của các cơ quan dưới quyền. Và lại, những quà biếu của họ cũng đơn giản, có khi chỉ là chai rượu, hộp bánh hay vài hộp trà. Ông Cẩm cười nhã nhặn, cảm ơn lịch sự và cố giữ vẻ mặt khiêm tốn. Phòng làm việc của Cao Đức Lâm, con trai ông Cẩm, nằm trên tầng tư của tòa nhà Ngân hàng Cổ phần Thương mại Phú Tài. Ngoài cửa phòng có để trưởng phòng tín dụng điện tử. Cao Đức Lâm là một chàng trai khoảng 24 tuổi, da trắng, vóc người rong ròng cao và có vẻ đẹp rất đàn ông. Lâm đang ngồi xem hình ảnh về hoa hậu thanh lịch Minh Phương trên máy tính. Lâm có khá nhiều ảnh của Minh Phương trong nhiều loại trang phục khác nhau và với những động tác kỹ thuật vi tính rất thành thạo. Lâm bắt Minh Phương phải cởi bỏ quần áo rồi ngắm nhìn với vẻ thích thú. Có hình Minh Phương đang đứng, Lâm đảo hình để nằm ra rồi lấy ngón tay sờ lên, thi thoảng anh ta lại cười nhẹ nhẹ. Có tiếng gõ cửa, Lâm vội vàng cho tắt những hình ảnh của Minh Phương và màn hình lại hiện lên một tài liệu có nhan đề: những biện pháp phòng và chống gian lận thương mại điện tử. Xin mời vào, Lâm nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Lâm vẫn không ngẩng đầu lên và chỉ đến khi nghe tiếng háng giọng, Lâm mới giả vờ giật mình và quay ra. Người mới vào là Trương Ngọc Trác, tổng giám đốc Ngân hàng Phú Tài. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, lịch lãm và mặc bộ cam lê sang trọng. Ông Trác ngày xưa là lính hậu cần của trung đoàn 3, sư đoàn 325. Khi đó, ông Cẩm là trung đoàn trưởng. Sau giải phóng miền Nam, ông rời khỏi quân ngũ ngay và chuyển sang làm ở ngân hàng tỉnh. Vốn là người năng động và cũng là người có học, bởi trước khi đi lính, ông đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cho nên càng ngày, ông càng không chịu nổi cái cơ chế làm ăn trì trệ, cũ kỹ của ngành ngân hàng. Khi đảng nhà nước bắt đầu công cuộc đổi mới xây dựng kinh tế, ông xin nghỉ hưu non và ra ngoài lập quỹ tín dụng tư nhân. Sang đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hàng loạt quỹ tín dụng tư nhân bị phá sản, mà chủ yếu là do bị lừa đảo và do những ông chủ quỹ không biết kinh doanh tiền tệ. Riêng quỹ tín dụng Phú Tài của ông vẫn tồn tại, thậm chí phát triển khá mạnh. Ông đầu tư mua bán bất động sản, và khi giá nhà đất lên cơn sốt, ông bán ngay hàng trăm hecta đất ở Hòa Lạc với giá lãi gấp 20 lần. Ông bán hàng loạt nhà ở Hà Nội cũng với giá cao ngất ngưỡng. Chỉ trong 3 năm ông kiếm được hơn 1.000 tỷ, và thế là ông thành lập ngay Ngân hàng Cổ phần. Với cách kinh doanh cẩn trọng, biết sử dụng trí tuệ của lớp trẻ và có tầm nhìn xa, cho nên ông Trác đã biến Ngân hàng Phú Tài trở thành một doanh nghiệp tư nhân thành đạt nhất tỉnh. Ông rất quý trọng ông Cẩm từ khi còn là lính, cho nên khi biết Lâm đi Mỹ học tin học, ông đã xin được trợ cấp học bổng. Và lúc Lâm về nước, chỉ 5 ngày sau, ông đã nhận Lâm vào làm và giao cho ngay chức trưởng phòng. Cháu chào chú. Chào cháu. Ông Trác vui vẻ. Nào, tôi đến xem anh đang làm việc gì đây. Ông Trác đến dòm vào máy tính và gật gù. Hay đấy, vấn đề nghiên cứu rất hay. Cứ làm đi, cần gì chú hỗ trợ. Cháu phải làm thế nào không để khách hàng sử dụng thẻ điện tử của ngân hàng mình bị bọn hacker lấy trộm được mật mã. Chú sẽ cho phát hành thẻ ATM trên toàn quốc với những điều kiện ưu đãi mà các ngân hàng quốc doanh có nằm mơ cũng không có. Vài tháng nữa, chú sẽ cùng với tập đoàn Metro xây dựng một siêu thị lớn tại Hải Phòng, vốn đầu tư khoảng 30 triệu đô la. Khi đó rất cần phát hành thẻ ATM. Chú cứ yên tâm mà, cháu sẽ cố gắng hết sức. Ông Trác chợt gõ nhẹ vào đầu Lâm rồi hỏi. Cháu biết tin gì chưa? Dạ, tin gì cơ ạ? Bố cháu vừa nhận quyết định đề bạt thứ trưởng. Thế mà bố cháu kín ghê. Hôm qua mẹ cháu hỏi, bố cháu nói là không biết khi nào mới có quyết định. Cháu mời chú rơi nước ạ? Lâm lễ phép rót nước mời ông Trác. Ông nhìn Lâm bằng cặp mắt đầy vẻ thương yêu. Chú cũng vừa ký quyết định nâng lương cho cháu từ 8 triệu lên 9 triệu một tháng. Cháu cảm ơn chú ạ. Những kiến thức cháu học ở Mỹ về tín dụng điện tử rất có giá trị đối với ngân hàng chúng ta. Chú rất mừng là cháu được anh chị em trong phòng tin cậy quý mến. Tuy nhiên, cháu cố gắng truyền đạt cho anh em những kiến thức mình có. Lâm mỉm cười sung sướng. Còn việc này nữa, ngân hàng chúng ta sẽ ủng hộ 50 bà mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Ninh 500 triệu đồng, ủng hộ cho quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh ta 500 triệu nữa. Đi trao ở Quảng Ninh, có Hoa hậu Minh Phương đi cùng, chú giao cho cháu dẫn đoàn đi. Bởi lẽ trong đoàn có hai nhà báo Mỹ, cháu giỏi tiếng Anh, có gì còn giúp đỡ Minh Phương. Hơn nữa, chú cũng muốn để cho họ thấy lớp trẻ Việt Nam là như thế nào. Đối với Lâm, đây quả là tin bất ngờ. Bấy lâu nay, Lâm vẫn thường tương tư cô Hoa hậu này. Cũng đã có vài lần tiếp xúc trong lần dạ hội thanh niên, đi khám trại, nhưng không hiểu sao, Minh Phương vẫn không có tình cảm gì với Lâm. Mặc dù trong con mắt nhiều cô gái, Lâm là chàng trai lý tưởng. Thấy Lâm lộ ánh mắt vui mừng, ông chắc nháy mắt. Cậu mà không tán đổ con bé Hoa hậu ấy thì xoàng. Nghe nói cũng có mấy đại gia đang tung tiền mua nó đấy. Ông chắc nhìn lên tờ lịch treo tường, thế để ngày 20 tháng 4, ông đến, sửa tay vào tờ lịch rồi tự hào nói. Cháu biết không, ngày này năm 1975, đoàn quân của chú do bố cháu là trung đoàn trưởng chỉ huy đi như bay trên đường hành tiến. Lúc ấy chú là đại đội trưởng đại đội hậu cần. Cho đến bây giờ, chú vẫn nhớ như in mệnh lệnh của đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xúc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến thắng và toàn thắng, truyền đạt tức khắc đến đảng viên chiến sĩ. Chú nhớ khi nghe bố cháu đọc mệnh lệnh này, máu trong người chú như sôi lên, đuổi giặc ngày mấy chục cây số, chỉ có miếng lương khô, thế mà quên đói quên khát. Lâm cười. Sao chú với bố cháu, rồi cả chú Hòa, chú Minh nữa, ai cũng thích kể chuyện ngày xưa. Đó là những tháng ngày gian khổ, những oanh liệt và rất đáng tự hào. Nhưng có ai sống được bằng quá khứ đâu chú. Ông trách giật mình. Chết, sao cháu lại nói như thế? Bác Hồ đã dạy, dân ta phải biết sử ta, không biết lịch sử thì làm sao biết được cái giá trị của ngày hôm nay. Có vị vua đời Đường nói thế này: soi tấm gương bằng đồng thì thấy được mặt mũi của ta, còn soi vào lịch sử thì thấy việc hôm nay ta làm là đúng hay sai. Cháu thì lại nghĩ khác. Cháu nghĩ thế nào? Ông chắc khỏi và tự dưng ông thấy thú vị khi được nghe tâm sự của một người như Lâm. Cháu thấy điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để thành đạt, để kiếm thật nhiều tiền. Càng có nhiều tiền càng tốt. Nước Mỹ họ giàu có cũng ở nhờ quan niệm này. Chứ cháu thấy bây giờ mình hay hô khẩu hiệu xuông rồi lại hay phát động thi đua. Nhưng ngân hàng chúng ta chẳng hạn, muốn mọi người lao động nghiêm túc thì cứ thưởng và phạt nghiêm minh, cần gì phải động viên. Nếu cháu có nhiều tiền thì cháu làm gì? Ông chắc hỏi tò mò. Cháu sẽ phấn đấu thành ông chủ như chú và hơn chú. Ông chắc mỉm cười rồi lại hỏi sang chuyện khác. Này, nếu về sau bố mẹ cháu già yếu thì cháu chăm sóc thế nào? Lâm nói ngay. Cháu tính rồi, nếu bố mẹ cháu già yếu, ở nhà ảnh hưởng đến công việc của con cái, thì cháu gửi vào trại ăn dưỡng dành cho người già. Cháu có tiền, cháu sẽ thuê cho bố mẹ cháu những người phục vụ giỏi nhất, tốt nhất. Thế chả hay hơn hay sao ạ? Hơn nữa, người già hay khó tính. Ông nội cháu khó tính thế nào, cháu biết. Ông chắc thở dài. Điều này thì chú không đồng ý với cháu. Và chú khuyên cháu chớ nói điều này với bố mẹ cháu. Chú nói thật nhé, nếu cháu nghĩ như thế thì hãy sang Mỹ mà sống. Nói rồi ông chắc lặng lẽ ra về. Tới cửa ông quay lại. Nhớ chăm sóc cô Hoa hậu cho chú đáo đấy. Mà này, chú đang định lôi nó về đây làm đấy, có nên không? Nói rồi ông nháy mắt với Lâm. Ông Cẩm đợi cơ quan về nhà. Khi ông xuống chỗ để xe thì thấy chiếc xe Toyota Cressida trước đây ông vẫn đi đã được thay bằng chiếc Toyota Crown đời mới. Ông ngạc nhiên đưa mắt nhìn dò hỏi. Anh lái xe giải thích. Thưa chú, lúc nãy văn phòng vừa thu xe cũ và đổi xe này à? Ông Cẩm lắc đầu. Chiếc xe kia tôi mới đi được một năm, còn mới như thế, sao đã phải đổi? Thưa chú, tiêu chuẩn xe của thứ trưởng phải là loại này à? Hay nhỉ, bây giờ các cậu tùy tiện thật. Ông Cẩm chợt thấy khó chịu trước sự nhanh nhạy của phòng hành chính. Ông gằn giọng. Cậu mang ngay chiếc xe này trả cho văn phòng và lấy lại chiếc xe cũ. Cứ nói với họ là tôi đi xe kia quen rồi. Anh lái xe vội nói. Dạ vâng ạ, cháu đi đổi ngay lại ạ. Anh lái xe mang xe đi, chỉ mấy phút sau đã lái chiếc xe Toyota Cressida màu hồng nhạt quay lại. Phòng làm việc của Thượng tá Hải, trưởng phòng cảnh sát kinh tế nằm trên tầng 3 của tòa nhà 5 tầng mới xây xong của khối cảnh sát công an tỉnh. Tầng 1 là phòng PC13, tức là cảnh sát quản lý hành chính trật tự trị an, và PC27 là phòng hồ sơ cảnh sát. Tầng 2 là quả PC-14, tức là cảnh sát hình sự, và PC-16 là cảnh sát điều tra. Tầng 3 là quả PC-15, cảnh sát kinh tế và phòng tham mưu cảnh sát. Còn tầng 4 và 5 là quả phòng khoa học hình sự, phòng cảnh sát phòng chống buôn bán vận chuyển ma túy và hội trường. Trong phòng có 4 người, ngoài Hải ra còn 3 cán bộ nữa, trong đó có thiếu tá Vinh, đội trưởng đội 4 là đội chuyên điều tra án tham nhũng. Thượng tá Hải đang nghe đại úy Hùng, trinh sát của đội 4 báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, đây là những tài liệu trinh sát ban đầu mà tuần qua chúng tôi đã thu thập được theo chỉ thị của giám đốc công an tỉnh. Chúng tôi cũng đã thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ như bố trí cơ sở giám sát địa bàn, đồng thời bố trí đặc tình địa bàn. Thủ trưởng đọc báo cáo thì sẽ rõ tình hình doanh nghiệp tư nhân đã sang Trung Quốc mua hàng kém chất lượng, về đóng lại nhãn mác rồi xuất sang thị trường Mỹ và EU. Thiếu tá Vinh lên tiếng. Báo cáo anh, tôi có linh cảm nếu chúng ta điều tra kỹ thì rất có thể đây sẽ là một thủ đoạn gian lận mới trong việc tạo nguồn hàng xuất khẩu. Nếu đúng như vậy thì cách làm này sẽ rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp làm ăn đứng đắn. Đồng chí làm điều tra mà cứ như thầy bói. Thượng tá Hải cười. Cái gì cũng linh cảm. Vinh bật cười nhưng vẫn cứng cỏi. Linh cảm của em hầu như chưa bao giờ sai. Anh còn nhớ hai vụ tham ô và một vụ lừa đảo 20 tỷ năm ngoái chứ. Em linh cảm về kẻ phạm tội có sai đâu. Hai vụ ấy tôi công nhận. Nói đùa thế thôi, linh cảm nghề nghiệp là yếu tố rất quan trọng đối với nghề công an. Tuy nhiên, linh cảm chỉ có ở những người có năng khiếu làm điều tra, trinh sát và có bản lĩnh nghề nghiệp lại đầy mình kinh nghiệm. Vinh cười khoái chí. Đúng thế ạ. Lại thôi kèn khen lấy rồi. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa, một trinh sát ra mở cửa và hơi sững người lại khi thấy đại tá Hòa, giám đốc công an tỉnh. Thượng tá Hải đứng nghiêm, báo cáo theo điều lệnh. Báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh, tôi, thượng tá, trưởng phòng PC-15 đang cùng tổ trinh sát kiểm tra lại kết quả công việc theo yêu cầu của đồng chí. Đại tá Hòa nói, các đồng chí ngồi xuống, tôi đến đây cũng vì việc ấy đây. Ông ngồi xuống rồi nhìn quanh căn phòng với vẻ hài lòng. Ngăn nắp quá, qua một đợt tập huấn điều lệnh, chấn chỉnh việc chấp hành lễ tiết tác phong, tình hình khá hơn rất nhiều. Trả bù cho tháng trước, tôi đi kiểm tra mấy đơn vị mà thấy cứ như đội dân công. Báo cáo giám đốc, lúc đầu khi phải báo cáo theo điều lệnh, cũng có nhiều đồng chí chưa quen, nhưng khi chỉ huy thực hiện nghiêm thì mọi người cũng thấy dễ nói hơn. Chúng ta làm việc theo kiểu gia đình chủ nghĩa lâu quá rồi, phải thay đổi thôi. Nào, các đồng chí đã tìm được gì mới chưa? Báo cáo giám đốc, đây là báo cáo của đội 4. Chúng tôi đã bàn bạc để thống nhất quan điểm xử lý rồi hoàn chỉnh để gửi lên ạ. Đại tá Hòa đọc chậm và ở phần cuối là những đề xuất kế hoạch tiếp theo. Ông gật gù ra vẻ đồng ý. Mới có một tuần mà các đồng chí có được ngần này thông tin, thế là giỏi rồi. Về kế hoạch trinh sát tiếp theo tôi cũng nhất trí. Tuy nhiên hôm nay tôi đến đây là để thông báo với các đồng chí một việc. Ngừng một lát, ông nói tiếp. Lãnh đạo bộ vừa thông báo cho tôi biết về những chuyện tiêu cực trong việc xuất hàng đi Mỹ và EU tại tỉnh ta, đồng thời yêu cầu công an tỉnh phải khẩn trương làm rõ những thông tin đó. Tôi đã báo cáo lại rằng công an tỉnh đang trinh sát để lập án. Các đồng chí thấy có trùng hợp ngẫu nhiên không? Và như vậy chứng tỏ đang có rất nhiều vấn đề trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở tỉnh ta. Có điện thoại di động của ông Hòa. Ông nhìn số máy và biết là ông Cẩm gọi tới. Ông lễ phép. Em chào anh. Tiếng ông Cẩm nói vui vẻ. Hòa đây à, báo tin để cậu mừng. Tớ vừa nhận quyết định thứ trưởng. Chiều nay cậu về tớ uống rượu nhé. Chỉ mấy anh em mình thôi, không được vắng mặt đấy. Ông Hoàng vui vẻ hẳn lên. Em xin chúc mừng thủ trưởng. Vâng, em sẽ tới. Mới giờ hả anh? Vâng, em chào anh. Rồi ông quay sang nói. Là đội trưởng cũ của tôi, anh Cẩm, mới được đề bạt thứ trưởng. Chiều nay anh ấy gọi đến nhà ăn cơm, nhưng chỉ có tôi, anh Minh ở viện kiểm sát, ông Trác ở ngân hàng cổ phần Phú Tài. Ngày xưa bốn chúng tôi đều là lính. Hải suýt xoa. Sướng nhỉ, ai cũng thành đạt. Bóng đội trưởng Vinh và một trinh sát nhìn nhau, ánh mắt của họ bị ông Hòa phát hiện. Sao, các đồng chí có chuyện gì à? Tại sao vừa nhắc đến tên anh Cẩm, mặt cậu lại thất sắc đi thế? Vinh lúng túng chưa kịp trả lời thì ông Hòa dồn. Nói ngay, nghĩ cách nói dối hả? Anh trinh sát tên là Tú đỡ lời. Báo cáo giám đốc, xin phép được nói thật ạ. Thế bấy lâu nay các đồng chí chỉ được phép nói dối à? Dạ. Theo tin trinh sát thì chị Dung, vợ anh vợ thủ trưởng Cầm cũng làm ăn ghê lắm ạ. Ông Hoàng ngây mặt. Chị ấy làm gì? Về hưu được cơ mà. Vâng, tuy về hưu nhưng quyền lực chị ấy to lắm. Các doanh nghiệp gặp khó khăn gì toàn chạy cửa chị ấy thôi. Ông Hòa cười. Tôi không tin, tính ông Cẩm tôi lạ gì. Hải Tế Nhị. Anh à, có nhiều chuyện mà vượt xa trí tưởng tượng của nhà văn. Hôm qua C15 của bộ mới bắt tổng giám đốc công ty bảo hiểm AS về tội làm giả hợp đồng bảo hiểm, nhận hối lộ hơn 20 tỷ. Điều đáng kinh ngạc là anh ta mới nhận giải thưởng doanh nhân giỏi của năm ngoái. Khi anh ta làm chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AS, anh ta đã đuổi thẳng một cầu thủ giỏi chỉ vì nghi cậu ta bán đổ. Nghe anh ta phát biểu chống tiêu cực thì em cũng muốn đề cử anh ta vào chức chánh án. Vinh nói thêm. Em đố giám đốc biết lương tháng của anh ta là bao nhiêu? Ông Hoàng hự hững lắc đầu. Vinh trả lời. Trừ thuế thu nhập đi rồi, anh ta còn thu nhập mỗi tháng hơn 30 triệu. Ông Hoàng im lặng không biết nói gì thêm và chỉ thở dài. Mặc dù đã biết là chồng nhận quyết định đề bạt hôm nay, nhưng khi nghe anh tránh văn phòng bộ gọi điện thoại, bà Phan Thị Mỹ Dung, vợ ông Cẩm cũng thấy xuống răng trong lòng. Nghe điện thoại xong, khuôn mặt bà sáng bừng lên, khiến bà như trẻ ra. Bà gọi người phục vụ trong nhà và bảo dọn bàn thờ, rồi bà gọi thêm hai cô cháu gái tới để cùng bà tiếp khách. Bà biết hơn ai hết là chỉ ngay chiều tối nay thôi, khách khứa đến chúc mừng sẽ rất đông. Bà Cẩm bảo một cô cháu gái. Cháu gọi điện đến nhà hàng Nam Hải Tiểu Lầu đặt 3 mâm tiệc, mỗi mâm 10 người và xin họ cho phục vụ. Thưa gì, đặt những món gì ạ? Cháu cứ gọi là họ khác biết, những món ăn nào của nhà hay dùng họ lưu trong máy tính đấy. Nói rồi bà giảng giải. Tối nay rồi ngày mai là thứ bảy sẽ có nhiều người đến chúc mừng ông ấy đứng lên chức. Mà họ đến nhất là các doanh nghiệp có quan hệ với ông ấy, chả ai đi tay không cả. Chẳng nhẽ họ đến mình lại mời họ cốc nước chè, cũng phải có chút rượu rồi vài món để họ nhâm nhi nói chuyện. Ông ấy vốn hiếu khách, có khi lại vui cả đêm. Cô cháu gái nói. Nhà mình có gì là sướng nhất đấy. Bà Dung cười đàng đỡ. Cuộc đời chả biết thế nào mà nói trước cả. Như nhà cháu đấy, ngày xưa bố cháu lái xe đường dài kiếm ra tiền, chả bao giờ biết miếng cơm độn. Mỗi lần bố cháu đi về mang cho gì vài cân gạo là thấy quý như vàng. Vừa lúc đó, một ông già có bầu râu tóc bạc phơ, nom đất phúc hậu từ ngoài sân đi vào. Đó là cụ Cao Đức Huy, thân sinh của ông Cẩm. Nay tuổi đã ngoài 90 nhưng đầu tóc còn minh mẫn lắm. Cụ đi theo cách mạng từ trước năm 1945 và đã có 60 năm tuổi đảng. Ngày xưa cụ đã làm đến chức chủ tịch tỉnh, nhưng cả cuộc đời cụ rất thanh bạch cho nên ở tỉnh ai cũng quý trọng. Bà Dung đỡ bố chồng ngồi xuống tràng kỷ. Cụ Huy hỏi. Chị chuẩn bị mở tiệc khao anh ấy nhậm chức thứ trưởng đấy à? Lúc này vẻ mặt hãnh tiến và chút kinh kiều của bà Dung đã biến mất, mà thay vào đó là bộ mặt đoan trang hiền thục. Dạ thưa thầy không ạ. Thầy lại gì tính nhà con? 10 nét tốt của thầy thì cũng học được một nửa, cái gì cũng xuề xòa giản dị, con không dám bày vẽ gì. Và lại cái chức thứ trưởng có gì là ghê gớm mà đã phải mở tiệc tùng ạ? Nếu nghĩ được như thế là phải, nhưng không cần kỹ quá, cũng nên làm vài ba mâm báo cáo với tổ tiên rồi gọi anh em con cháu về cho mọi người mừng. Một người có danh cả họ cũng thơm lây. Dạ con chờ nhà con về mới hỏi xem ý anh ấy định thế nào ạ. Lát nữa tôi theo đoàn cán bộ hưu trí của tỉnh đi thăm lại khu căn cứ Việt Bắc rồi lại đi Điện Biên. Năm nay nhà nước kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên, tôi muốn đi một lần rối ra. Thưa thầy, có thể lui lại vài ngày không? Thầy vừa nói là làm vài mâm cơm, nhưng vắng thầy thì anh em con cháu vui sao được ạ? Không thể hoãn được, mình phải đi theo đoàn, và lại vắng mình tôi thì có vấn đề gì đâu. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói. Chị làm ơn gọi hộ tôi xe taxi, đến giờ tập trung rồi. Nói xong, cô lại thong thả chống gậy đi về căn nhà cũ kỹ của mình. Đó là một ngôi nhà 5 gian, xây theo kiểu ngày xưa và trong nhà cũng vẫn đầy đủ hoành phi câu đối. Ngôi nhà đó nằm trong khuôn viên chung với nhà ông và thật không được tương xứng chút nào với căn nhà 4 tầng đẹp lộng lẫy của ông Cẩm. Bà Dung nhìn theo bố chồng, thở dài ngán ngẩm rồi nói với cô cháu gái. Thật đúng là tuổi già lầm cầm, con trai thì quyền cao chức trọng, giàu có như Thạch Sùng thì chưa, nhưng đâu đến nỗi nào. Vận động ông cụ phá bỏ ngôi nhà ấy đi lên trên này ở với vợ chồng gì mà dứt khoát không nghe. Có khách khứa đến, họ không hiểu lại nghĩ chú ấy cư xử với bố làm sao. Cụ Huy về nhà rồi thắp hương lên bàn thờ, đứng khấn vái hồi lâu với nét mặt hết sức thành kính trang nghiêm. Xong rồi, cụ xách một chiếc túi du lịch, khóa cửa lại và đi ra cổng đợi xe taxi. Đúng lúc đó, Cao Đức Lâm lái chiếc xe Toyota Camry loại 2.4 màu đen bóng đỗ trước cổng. Thấy ông nội đang đứng, Lâm mở cửa xe, nhanh nhỏ chạy lại. Cháu chào ông à, ông đi đâu thế này? Ông chờ xe taxi để đi đến câu lạc bộ cùng với các cụ hưu đi Điện Biên, Tân Trào. Sau giờ này cháu đã về? Cháu phải đi có việc đột xuất. Ông đi Điện Biên bằng ô tô à? Bằng ô tô? Ông đi ô tô, đường xá lại đèo dốc mệt lắm. Ông để cháu lấy vé máy bay cho ông nhé. Ông cảm ơn cháu. Ông thích đi ô tô để ngắm nhìn lại con đường 6 mà ngày xưa ông đã hành quân lên Điện Biên, rồi cũng phải dừng lại đèo Pha Đin chứ. Cháu có nhớ câu thơ nào nói về đèo Pha Đin không? Lâm lúng túng. Cháu không nhớ ông à? Cụ Huy khẽ thở dài và cốc nhẹ lên đầu đứa cháu đích tôn. Bác Hồ đã dạy, dân ta phải biết sử ta, không biết truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông thì... Ông buồn vì cháu lại không biết đèo Pha Đin. Lâm cười xiêu xóa. Ôi, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Sáng nay, tổng giám đốc của cháu cũng nói với cháu là bác Hồ dạy dân ta phải biết sử ta. Bây giờ về nhà, ông cũng lại... Ông ơi, ông đừng lại trách cháu. Nếu mà cháu ông giỏi cả tin học lẫn văn sử địa thì thành thiên tài mất rồi. Thấy có xe taxi tới, Lâm lấy một cọc tiền loại 50.000 đồng nhét vào túi áo đại cán của ông và nói: Cháu mới lĩnh tiền thưởng, cháu biết ông để tiêu dọc đường. Ông đi đã có tiền của tỉnh Đại Thọ, cháu cầm về đưa cho mẹ. Bố cháu mới nhận quyết định lên thứ trưởng đấy. Cháu có biết rồi ạ, mẹ cháu thiếu gì tiền hả ông? Mà từ trước tới nay chưa bao giờ cần tiền của cháu. Mẹ không cần, nhưng cháu cũng phải đưa, đó là trách nhiệm đấy. Lâm nhét tiền vào túi áo ông rồi đỡ ông lên xe. Thái độ hiếu thảo của Lâm làm ông cụ vui hẳn lên, rạng rỡ. Lâm đi như nhảy từng bước vào nhà, nét mặt rạng rỡ. Bà Dung thấy con về thì rất mừng. May quá, có con về đây rồi. Hôm nay ở nhà tiếp khách cho bố mẹ nhé. Lâm kéo mẹ vào buồng trong và vục đầu vào ngực bà, hà hít như trẻ con. Bà Dung mắng yêu. Chà bố anh, lẽ ra làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn phải hít tim mẹ. Mẹ ơi, lát nữa con phải cùng Hoa hậu Minh Phương đi trao quà cho một số bà mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Ninh. Phải đi đến 3 ngày đấy ạ. Có phải con bé vừa nhận vương miện Hoa hậu Thanh Lịch của tỉnh mình vừa rồi không? Vâng, mẹ thấy có được không? Con sẽ đưa Minh Phương về đây nhé. Quen nhau từ bao giờ thế? Mến nó rồi hả? Chứ biết ai mê ai, con trai mẹ đâu có phải soàng. Mẹ chẳng cần hoa hậu, nghe nói có mấy cô hoa hậu cũng thay chồng như thay áo. Tùy từng người chứ mẹ, Minh Phương hiền lắm. Mẹ ơi, cho con xin ít tiền. Lại tiền? Hôm qua mày mới cầm 10 triệu cơ mà. Con vừa đưa cho ông 5 triệu rồi. Bà Dung nhìn con bằng ánh mắt khó chịu. Sao lại đưa cho ông? Ông cần gì tiền? Ông mà sẵn tiền lại cho hết thôi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con đi, khoảng vài ngàn thôi. Cái gì? Vài ngàn đô la? Vâng, chẳng lẽ đi với hoa hậu không có vài ngàn đô la hay sao ạ? Lâm lại ôm lấy mẹ, hít thèm thuồng. Cô phục vụ ở nhà bất chợt đi vào, nhìn thấy và cười. Bà Dung cốc vào đầu Lâm. Giữ chưa kìa. Nói xong, bà lên gác và lấy tiền cho Lâm. Đây, 2.500 nhé. Thêm 500 nữa đi mẹ. Bà Dung lại đếm thêm tiền cho Lâm. Lâm thay quần áo và đi luôn. Bà Dung xuống nhà nhìn theo con và nói với cô phục vụ. Đây, cháu xem, gần ấy tuổi rồi mà vẫn nghiện tim mẹ. Nó bố cô cho đến năm đi học lớp 4. Hồi nó đi học ở Mỹ, cô chỉ quên không bỏ cái áo con vào vali cho nó. Sang bên kia nó nhớ hơi mẹ, gọi điện về la khóc hoài. Cô xứng thật đấy, cô anh con trai vừa giỏi vừa ngoan. Chả hiểu quen nhau từ bao giờ mà nay con bé hoa hậu Minh Phương cứ bám không rời được, mà nó thì chưa muốn cưới. Bà Dung sĩ diện nói. Nghe thế cô gái suýt xoa. Éo ơi, sao cô sướng thế, có con dâu là hoa hậu. Chỉ một giờ đồng hồ sau khi nhận được điện, bốn cô nhân viên của nhà hàng Nam Hải Tử Lầu mang đồ ăn, bếp ga và bát đũa ấm chén tới. Họ triển khai bày mâm bát và sắp một số món khai vị nguội. Các cô làm rất nhanh nhẹn với một tác phong hết sức chuyên nghiệp. Bà Dung gọi cô nhóm trưởng tới căn dặn: Hôm nay là các em sẽ vất vả đấy, nhưng yên tâm đi, chị sẽ thưởng xứng đáng. Nó rồi bữa đưa cho cô tổ trưởng một phong bì tiền. Dạ cháu cảm ơn cô. Ông giám đốc đã dặn chúng cháu là phải phục vụ hết sức chu đáo ạ. Có một yêu cầu thế này, tối nay khách sẽ đến nhiều nhưng không dồn dập, các cô phải làm thế nào để cho bàn tiệc nào cũng như vừa mới bắt đầu. Vâng ạ, chúng cháu hiểu ạ. Có tiếng chuông gọi cổng, bà Dung ra ngoài. Cô tổ trưởng vội mở phong bì ra xem và bĩu môi nói với hai cô khác. Đừng 20.000 cho mỗi người, đó là đồ keo kiệt. Ông Cẩm về đến nhà thì trời đã tối sầm. Bà Dung đón đả chạy ra đón. Mình đã về à? Sao muộn thế? Em nghe cậu Toàn thư ký nói anh phải họp lãnh đạo bộ ngay. Ừ, họp để phân công đảng trách nhiệm. Anh phụ trách công việc nào? Mình biết rồi còn hỏi làm gì. Mà này, tối nay tôi không tiếp khách đâu nhé. Bà Dung chưng hửng. Sao lại thế? Anh mới được đề bạt, anh nhằm chi nhiêu đến chúc mừng, anh tránh mặt sao tiện. Ông Cẩm nói. Vừa được đề bạt tổ chức mời khách khứa linh đình, đến tài chính phủ thì lại trả ra gì. Mình biết đấy, cậu ông mới được đề bạt tổng giám đốc tổ chức ăn mừng hết 30 triệu. Báo chí nó quy ra muối, thành ra suy hết mấy trăm tấn muối, thế có nhục không? Bà Dung sự mặt xuống tần ngần. Mình thì cứ giữ ý quá, vậy mọi người đến chúc mừng thì phải làm thế nào? Ông Cẩm nói. Mình cứ đón họ cho chu đáo, tôi xuống nhà thầy nghỉ ngơi. Mà không, chuẩn bị cho tôi món gỏi cá. Tôi thích mời anh Minh, anh Hòa và cậu Trác đến uống rượu. Thầy đi rồi. Đi đâu? Sao mình lại để thầy đi? Mình lại gì sức khỏe của thầy? Bà Cẩm nói ráo hoảnh. Em thiếu điều van xin thầy ở nhà. Thời tiết thì đang chuyển mùa, khỏe mạnh như mình còn muốn ốm, huống hồ người tuổi cao như thầy. Nhưng thầy nói là đi với đoàn cán bộ hưu trí để thăm khu di tích Tân Trào, thăm Điện Biên, không thể hoãn được. Ông Cẩm thở dài. Tính thầy càng ngày càng gằn. Nhưng làm thế nào được, thầy còn khỏe ngày nào con cháu được hưởng phúc ngày ấy. Ông nhìn quanh rồi giật mình. Thằng Lâm đâu? Nó với con bé Hoa Hậu Minh Phương đi trao quà cho bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Ninh, phải vài ba ngày nữa mới về. Ông Cẩm trợn mắt. Nó quen con bé Hoa Hậu ấy từ bao giờ? Nào ai biết, chỉ nghe nói đã thấy anh chị bắt nhau rồi. Ông Cẩm lắc đầu. Tôi sợ nhà Vô Phúc mới có con dâu là Hoa Hậu. Thế nó có xin tiền bà không? Bà Dung lung túng. Nó chỉ xin em có 3.000. 3.000? Ông Cẩm trợn mắt. 3.000 đô la để đi chơi? Sao mà bà lắm tiền thế? Nó làm ở ngân hàng, lương có ít đâu. Hôm nọ anh Trách tổng giám đốc nói là lương của nó hơn 10 triệu, gấp 3 lần lương tôi đấy. Thôi mà anh, thời buổi này mấy ai sống bằng lương. Em vừa lĩnh cổ tức ở công ty dược phẩm số 5 được gần 200 triệu. Mà thôi, mình đừng nghĩ làm gì, cứ để em lo. Trần Đức, phó cục trưởng cục xây dựng cơ bản của Bộ Kinh tế, là một người khá trẻ so với tuổi 55 của mình. Đức có bộ mặt rất lạ, lúc thì thật thà ngơ ngác, lúc lại tinh quái, xảo quyệt. Nhưng trên hết cả là một vẻ hào hoa và chút lẳng lơ. Là cấp phó của ông Cẩm, từ bấy lâu nay, Đức chỉ mong cái ngày ông Cẩm rời khỏi chức cục trưởng để mình thay chỗ. Trong việc đề bạt ông Cẩm lên thứ trưởng, Trần Đức cũng là người có nhiều đóng góp, là người từng trải, ăn nói có duyên, quan hệ động và biết chi tiền đúng lúc đúng chỗ, cho nên tiếng nói của Trần Đức khá có trọng lượng ở Bộ Kinh tế. Tuy nhiên ông Cẩm thì đã được đề bạt lên thứ trưởng, nhưng cục trưởng thì vẫn chưa có người thay. Ông Cẩm đề nghị Trần Đức tạm thời phụ trách cục, nhưng bộ trưởng vẫn chưa quyết định. Về lý do thì bộ trưởng đã nói thẳng với ông Cẩm. Trần Đức đứng trước tủ điều đầy ắp các loại rượu sang trọng, quý giá và nhấc chai này chọn chai kia. Thúy Bình, vợ thứ hai của Trần Đức mới hơn 30 tuổi, ngạc nhiên. Anh làm gì mà chọn điệu ghê thế? Hôm nay đến chúc mừng anh Cẩm. Được đề bạt rồi à? Trần Đức gật gù. Mới nhậm chức chiều nay. Thúy Bình nói. Thế còn anh, có thấy chỗ ông ấy không? Trần Đức nói. Bộ trưởng còn đang cân nhắc, nhưng anh Cẩm đã đề nghị tôi phụ trách cục. Thúy Bình tuấn mặt ra rồi dở giọng. Này, tại sao ông bộ trưởng cứ khó chịu với mình thế nhỉ? Hay là đạn bắn chưa trúng? Trần Đức lừ mắt nhìn vợ. Ông ấy và ông Cầm là những mẫu người cuối cùng của chế độ bao cấp, tư duy cũ lắm. Không đem quà biếu ông ấy thì còn có tình cảm, chứ mang quà cáp đến mà Vô Phúc lại có phong bì thì mang họa vào thân đấy. Thúy Bình bĩu môi. Em không tin là thời buổi này còn có cán bộ như thế. Em thì biết gì ngoài mấy cái siêu thị. Cán bộ như ông bộ trưởng hay như ông Cẩm ấy còn nhiều, còn rất nhiều. Trần Đức lấy ra một chai rượu Trung Quốc. Đây, bằng biếu chai này, em chuẩn bị cho anh hộp bánh thật xăng và 5.000 đô nhé. Thúy Bình trợn mắt. 5.000? Anh việc gì phải nịnh ông ấy? Cạn áo bèo thì đến đất, chẳng đề bạt anh thì còn đề bạt ai? Việc lên chức của ông ấy anh tốn bao nhiêu rồi? Trần Đức cười nhạt đánh nhấn. Đúng là đồ đàn bà, bỏ ra đồng nào là cứ như cắt ruột. Thế tôi hỏi cô đã làm ra xu cách nào chưa? Tiền các nơi họ biếu mình thì mình biếu lại cấp trên mình, đó là nợ đồng lần, cô hiểu chưa? Thúy Bình thấy chồng nổi nóng liền im thin thít và cung cúc đi mở tủ lấy tiền đưa cho Đức. Anh ta giảng giải. Ông Cầm thì cơ bản đó là người tốt, không có mưu mô gì và sống cũng thoáng. Nhưng bà Dung thì là quái phụ, bà ấy học hành thì rốt nhưng trí nhớ rất siêu phàm. Ai biếu bà ấy cái gì cách đây 5 năm bà ấy vẫn nhớ. Vào dịp năm hết Tết đến, ai không biếu bà ấy chưa khi nào quên. Người ta bảo chồng là cái đầu của vợ, nhưng ở nhà ông Cầm, vợ mới là cái đầu của chồng, bà ấy mới là thứ trưởng thực sự. Thúy Bình lắc đầu. Em cũng nghe nói nhiều về bà Dung, nhưng làm gì mà bà ấy điều hành được ông Cầm? Em hiểu họ sao bằng anh. Thật ra thì đúng là bà ấy không điều hành được ông Cầm, bởi vì ông ấy khá nguyên tắc. Tuy nhiên, chỉ cần đứng dưới cái bóng của ông ấy thì cũng đã đủ no ấm rồi. Rất nhiều việc làm ăn của bà ấy ông Cầm không hề biết. Thúy Bình nín lặng nghe chồng giảng giải rồi rụt rè. Anh cho em đi cùng nhé. Trần Đức vẫn nói với giọng gay gắt. Đến để học cách ứng xử à? Để dịp khác, mấy hôm nữa anh bố trí em đưa bà ấy đi lễ đền Trần ở cửa ông. Nhưng mà nói trước, chứ có học cái kiểu ăn nói coi người như rác của bà ấy. Thúy Bình thở dài rồi nói với vẻ khó chịu. Em là em, bà ấy là bà ấy. Anh cũng chưa làm to lắm để em núp bóng đâu. Có tiếng còi ô tô ngoài cổng. Bình chạy ra mở cổng và thấy Nguyễn Văn Nam, tổng giám đốc công ty dệt may Toàn Thắng. Nam mang một túi quà to vào và nói. Thằng em xin chúc mừng ông anh. Có gì mà chúc mừng? Thì hôm nay ông anh phụ trách cục, mai là cục trưởng. Ông anh khỏe em mừng. Bác càng phát chúng em càng có chỗ dựa. Trần Đức nói. Mày chỉ đếm cua trong lỗ, thời buổi này chả nói trước được điều gì. Thôi tao đi đến nhà ông Cầm vậy. Vâng, em chuẩn bị quà mừng ngoài xe rồi. Không, quà chú là quà chú, quà anh là quà anh. Với ông Cầm thì 9 bỏ làm 10 được, nhưng với bà ấy thì 9 thành 100 đấy. Hai người ra xe. Thúy Bình mở túi quà và mắt sáng lên khi thấy có phong bì trong đó. Phong bì để kính biếu anh 10.000 đô. Thúy Bình cười sung sướng và nhún nhảy đi vào buồng cất tiền rồi gọi di động cho chồng. Anh à, anh cảm ơn anh Nam nhé, anh ấy đưa 10.000 đấy. Tại tòa soạn báo kinh tế mới, phóng viên Quang gọi điện thoại di động cho Tuấn, một phóng viên ở báo của tỉnh. Alo, ông Tuấn đấy à? Chuẩn bị máy ảnh tối nay đi với tôi nhé. Có vụ gì à? Bắt ai thế? Không bắt ai cả. Chả là hôm nay ông Cầm mới được đề bạt thứ trưởng. Tối nay và ngày mai tôi cam đoan với ông sẽ có hàng chục doanh nghiệp đến chúc mừng và chắc chắn nhà ông ấy sẽ thành cửa hàng bách hóa. Mà nói thế tao hiểu rồi, tao đang đói quá, kiếm cho tao mấy cái quảng cáo được không? Chuyện vặt, tối nay nếu có được những bức ảnh đẹp thì thiếu gì quảng cáo. Mày nói bí hiểm như đi buôn heroin, tao trái yêu gì cả. Có gì đâu, tối nay sẽ có rất nhiều doanh nghiệp thậm thụt đến chúc mừng ông Cẩm. Thôi, tao giải thích sau. Nửa giờ nữa mày đến đây, nhớ là phải mang máy kỹ thuật số chụp được trong ánh sáng yếu đấy. Ok. Lát sau, hai phóng viên Tuấn và Quang phóng xe máy đến khu vực nhà ông Cẩm. Họ đi qua đi lại hai vòng rồi Quang chọn một ngôi nhà đối diện với nhà ông Cẩm. Đó là một ngôi nhà sập rễ, phía ngoài trưng biển dịch vụ thiến mèo chó lợn gà. Tuy nhiên, nhìn căn nhà cũng đủ biết chủ nhà là người rất nghèo. Tuấn hỏi. Sao mày chọn nhà này? Mày ngốc lắm. Nhà này rách, chắc là dân đen. Mà dân đen thì có bao giờ thích quan chức giàu có. Tao cam đoan với mày, họ sẽ giúp chúng ta rất nhiệt tình. Quả nhiên, khi hai người vào và Quang đặt vấn đề thì ông chủ nhà, một người hom hem có nét mặt khắc khổ nhiệt tình giúp đỡ ngay. Ông ta pha chè mời hai người. Các chú uống nước, vì nhiệm vụ theo dõi những người có vấn đề, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Các chú ở đây mấy ngày cũng được. Cảm ơn bác, chúng cháu chỉ nhờ bác tối nay thôi. Nhà ông Cẩm này có thằng con bất hảo lắm, nhưng nó được chiều quen xác rồi. Năm ngoái, nó vác cả xe ô tô của bạn đi cầm đồ, bà ấy phải mất 20.000 đô đi chuộc về đấy. Quang đẩy đưa. Chắc người ta đồn thôi, con nông Cẩm tên là gì nhỉ? Cao Đức Lâm thì phải. Nó là cán bộ phòng tín dụng điện tử của ngân hàng Phú Tài, nghe nói nó giỏi lắm, nó từng đi Mỹ học cơ mà. Các chú không biết thôi, con ông ấy đi học theo tiêu chuẩn tẩy rửa tiền đấy. Đúng là nó giỏi vi tính lắm. Tôi ở đây hàng chục năm, còn tôi học cùng với nó, tôi lạ gì? Tuấn ngơ ngác. Tiêu chuẩn tẩy rửa tiền là thế nào ạ? Thế mà cũng là nhà báo. Đó là một cách hối lộ cho quan chức của các công ty nước ngoài. Biếu tiền, biếu nhà, biếu ô tô, biếu thẻ chơi sân golf là xưa như trái đất rồi. Bây giờ họ biếu tiền bằng cách cho anh một suất học bổng và anh cứ việc đưa con ra nước ngoài học tập bất chấp có chữ hay mù chữ. Thế đổi cứ vài tháng họ lại đưa cho con anh ít tiền và thằng con lại gửi về cho gia đình. Còn bố mẹ thì cứ việc ra ngân hàng lĩnh tiền và đi khoe, đó là tiền cháu nó làm thêm đấy. Quang bật cười. Bác hiểu như trinh sát tình sự ấy. Trinh sát tình sự thì hiểu mấy thằng lưu manh, còn hiểu được những quan chức như ông Cẩm thì phải có tầm cao hơn. Ngày xưa bác công tác ở đâu ạ? Chú nhìn kia. Ông chỉ tay lên tường nơi treo hàng chục tấm bằng khen, giấy khen các loại, rồi nói với vẻ tự hào. Tôi đừng quan lộ gặp gành quá, nếu không thì cũng cứ như ông Cẩm. Thế sau ngày xưa bác từng là bác sĩ phẫu thuật mà rồi lại đi thiên chó thiên mèo? Ông ta cười hư hứ. Bác sĩ phẫu thuật muốn có thu nhập cao thì phải đạp y đức xuống mà nhận tiền. Còn như tôi, thiến một con chó tiền công cao hơn một ca mổ đột thường. Thiến một con mèo Iraq hay đỡ đẻ cho một con chó Nhật tiền công cao hơn một ca đại phẫu. Mình không có gan ăn quả bệnh nhân thì đi ăn quả súc vật. Nói rồi ông ta lại cười rất vô tư. Ông lại tiếp. Nói thật với các chú, tôi có khổ như hôm nay cũng là vì đấu tranh chống tiêu cực đấy. Chỉ vì tố cáo ông giám đốc sở y tế tham nhũng mà phải về hưu non. Thế rồi trong lúc Quang ngồi nói chuyện với ông thì Tuấn lắp máy lên chân và chĩa qua cửa sổ. Từ góc này bất cứ xe nào tới cũng chụp rõ từng biển số và ai vào cổng cũng không thoát. Trên ô tô đến nhà ông Cẩm, Nam nói với ông Trần Đức. Vừa rồi nhờ có ông anh mà em xuất trót lọt lô hàng hơn 2 triệu đô la. Hiện em còn trong kho hơn 4 triệu tiền hàng nữa. Ông anh phải ra tay giúp em đấy. Chú cứ yên tâm, mấy hôm nữa anh cho thu hồi quota quả hơn chục doanh nghiệp và giao lại cho chú, thế là ổn chứ gì. Nếu được thế thì còn gì bằng. Nhưng em sợ cái doanh nghiệp kia nó bán hết rồi. Chưa, nó chưa dám bán quota đâu. Nhưng nếu có công văn của anh xuống thì buộc chúng phải tính. Họ không có khả năng sản xuất thì thà bán đi kiếm mấy đồng còn hơn là mất sạch. Công văn của anh chỉ là chỉ đẩy thêm cho họ quyết định nhanh mà thôi. Nam tán tụng. Ông anh quả là cao kiến. Trần Đức nói. Anh nói thật với chú, anh chân nghĩ cái cơ chế phân bổ hạn ngạch xuất khẩu hàng kiểu này lẽ ra phải khuyến khích những anh có tiềm năng, có tài chính, biết đổi mới để có hàng hóa chất lượng cao nhưng giá thấp. Còn thằng nào yếu kém buộc nó phải chết hoặc nó phải tự nhập vào những anh khỏe. Cứ cào bằng kiểu này, thằng yếu cứ yếu mà thằng khỏe muốn vươn lên cũng khó. Chúng em làm doanh nghiệp cũng vất vả lắm. Đã thế bộ nhà báo lại cứ coi chúng em như mấy thằng ăn cắp. Trần Đức xua tay. Cậu phải quen với tói chọc ngoáy của nhà báo đi. Chịu khó cho chúng nó ít quảng cáo là im ngay thôi mà. Dịp báo Tết vừa rồi, tôi có đọc báo mà mới kinh hãi về báo chí. Có tờ báo nói bắt tòa án cũng phải quảng cáo. Kính chào quý khách, rồi cả ủy ban nhân dân xã, phường cũng phải cho quảng cáo. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Nói rồi, cả hai cười khoái chí, bỗng Đức nghiêm mặt. Lúc nãy cậu cho quà, tớ cảm ơn. Nhưng mà lần sau chứ có đưa tiền cho bà ấy. Dạ. Đàn bà thấy tiền mà mắt cứ sáng lên là hỏng. Con vợ tớ cũng là loại như thế. Đầu tiên cũng tưởng lấy cô vợ là giáo viên dạy triết học ở đại học là văn hóa cao. Ai ngờ trước đồng tiền cũng vật chất có trước, ý thức có sau. Hai người đến nhà ông Cẩm thì trong nhà đã khá đông khách và rất nhiều lãng hoa chúc mừng. Bà Dung trong bộ áo vest sang trọng ân cần chào đón mọi người với bề mặt hết sức dịu dàng lịch thiệp. Những người khách đang ngồi ở các bàn tiệc thấy Trần Đức và Nam liền rất vui vẻ chào hỏi. Trong số đó có nhiều người Đức và Nam đã quen thuộc. Họ là cán bộ cấp dưới của ông Cẩm, là giám đốc các doanh nghiệp, là cán bộ ở các sở thương mại. Bà Dung nhận túi quà của Nam, của Đức rồi vẻ áy náy. Nhà tôi có lời xin lỗi các chú. Anh ấy vừa về lại có mấy anh ở hội cựu chiến binh đến lôi đi thăm một người đồng đội. Nhưng mà ở tận Hòa Bình cơ, chắc về muộn lắm. Nam nói đưa đẩy. Chúng em xin chúc mừng anh chị. Chú Nam dạo này nom vượng gì? Này, tổng công ty chú có chân phụ nào cho tôi đi làm nhé. Ở nhà mãi chán quá. Giá như cô đưa cháu mà trông nom thì cũng đỡ buồn. Trần Đức nói: Em nghe nói anh chị chuẩn bị làm thông gia với giám đốc công an tỉnh. Nhà tôi thì muốn lắm, nhưng còn phải xem ý thằng Lâm. Con gái anh Hòa làm ở cảnh sát điều tra, con bé xinh gái ngoan lắm. Kể lấy được người như thế là bố mẹ cũng yên tâm. Nhưng mấy hôm nay hình như nó và con bé hoa hậu phải lòng nhau rồi. Thế thì hay quá, người đẹp bây giờ là ra tiền bạc đấy ạ. Tôi thì cũng chả mong kiếm tiền kiểu đó. Thôi xin mời hai chú đã uống chén rượu mừng cho anh ấy. Mọi người ở bàn tiệc nâng ly chúc cho phải phép với nhà chủ rồi nhanh chóng cáo từ. Nam định về thì Trần Đức giữ lại: Mình nên trở thành chủ nhà giúp bà chị tiếp khách. Chờ lúc vắng người, Nam hỏi Đức: Thằng Lâm yêu con Minh Phương à? Nghe bà ấy nói thế đã biết thế nào. Thằng Lâm thấy gái đẹp là mắt sáng lên, nó thành người yêu như tay áo. Chuyện nó đẹp trai, lại có tài, có tiền, có sự nghiệp. Mà này, anh biết thằng cha Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân không? Lạ gì thằng cha ấy? Hắn nuôi con Minh Phương từ lâu rồi. Cuộc thi hoa hậu vừa rồi, nó bỏ tiền ra chạy ban tổ chức cho con Phương được hoa hậu đấy chứ. Nghe nói mỗi tháng con Phương phải ngủ với hắn 4 lần và nó chỉ cho 15 triệu. Cũng có nghe loáng thoáng là chúng nó bù bịch với nhau theo hợp đồng. Mà kệ chúng nó, tình yêu thời cô ta mà lại. Chuyện như vậy là chuyện vặt. Cô người mới ta, nào uống đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.